xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa, chương 40 tìm người yêu đương, góc truyện audio.com, thế nhưng tục tưng cậu muốn chinh phục thế giới, trước chinh phục tôi đi. Mộ Ngôn nhàn nhạt cười, giọng cô nghe không ra bất luận vấn đề gì, chúa tể hệ thống thế mới biết vì sao con hàng này tính tình tốt như vậy, chưa bao giờ dỗi nó. Nguyên lai hoàn toàn không biết giận, nào còn có như vậy. Chúa tể hệ thống chưa từng nghĩ đến con đường xưng bá thế giới của mình, đệ nhất không phải bởi vì ký chủ của mình quá rác mà là phải giải quyết vấn đề linh hồn của ký chủ. Loại chuyện này, nó chưa từng nghe qua a, nhưng mà... linh hồn đều đã khê ước này làm sao chỉnh, phiền toái a, nó chỉ muốn khê ước cái ký chủ châu ích mang nó bay mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, hiện tại có điểm phức tạp cô từ từ cô để tôi phân tích. Một chút phản ứng lại đã chúa thể hệ thống đang hoài nghi nhân sinh, nó còn là đứa trẻ a, đinh, bắt đầu phân tích linh hồn. Một giọng nói máy móc truyền tới, Mộ Ngôn mặt treo nụ cười nhàn nhạt tùy ý chúa thể hệ thống kiểm tra. Kết quả kiểm tra, xác thật là, Mộ Ngôn linh hồn không đủ. Thiếu đi 7 phách, chúa thể hệ thống bình tĩnh tôi phải làm thế nào? Mộ Ngôn nhìn thoáng qua gương thần, cười cười, lúc trước không phải nói, nó để cho cậu quản. Vậy cậu cứ quản đi, nó có thể định vị được hồn phách của tôi, cậu thì định vị cho tôi đi. Chúa tể hệ thống, cho nên lúc trước nếu nó không muốn bảo tồn gương thần, thì hiện tại nó cũng không cần nhiều chuyện như vậy. Hố tại đây, chúa tể hệ thống MMP, âm chết người, như thế nào lúc trước cô không nói. Nó không chịu nổi kích thích, này hoa, Mộ Ngôn tươi cười trên miệng dần dần nhạt xuống, hơi lãnh đạm nói, lúc nhìn thấy gương thần mới phát hiện, rất tốt, không ai lợi hại hơn cô. Chúa tể hệ thống trầm mặc thật lâu, sau đó nói tiểu tỷ tỷ tôi nhìn thấy nhân gia thu thập mảnh linh hồn, đều là đi qua mảnh linh hồn, nếu không cô thử xem. Mộ Ngôn mỉm cười, cậu bảo tôi tự mình đi yêu mình, có vấn đề gì sao, chính mình cùng chính mình yêu nhau có vấn đề gì sao? Không phải đều là mình sao? Này không phải ý kiến hay đâu. Mộ Ngôn nói, đổi cái khác vậy tìm người đi qua. Chúa tể hệ thống tiếp tục ra chủ ý xấu, tôi thấy chiêu này lần nào thử cũng linh, rất nhiều hệ thống đều dùng loại phương pháp này. Bất quá hệ thống của người ta đều bảo ký chủ của mình đi cướp mảnh linh hồn của người khác để đạt thành mục đích của mình. Nhưng ký chủ của nó thì tốt rồi, mảnh linh hồn của mình chạy trốn còn phải tự mình đi tìm. Thật là nghiêu bức bảy phách còn có thể tự mình chạy trốn. Rõ ràng nó không phải hệ thống công lược AAA. Cho nên cậu có thể tìm được ai? Không mà nói, bảo các nàng yêu đương, với tôi mà nói không phải một chuyện hay. Mộ Ngôn nhìn nam nhân như trích tiên trong gương, cùng cô dung mạo giống nhau. Nhưng để người mờ mịt chính là, vì cớ gì một hồn phách cuối lại là nam nhân. Không nghĩ ra, vậy cô tự mình coi làm đi, tôi chỉ phụ trách định vị, cô chờ một chút. Trong không gian mặt gương thần biến mất không thấy. Không bao lâu, hệ thống liền phân tích ra một loạt đồ vật 3.000 đại thế giới 5.000 tiểu thế giới, cô bảy phách rớt vào bên trong những vị diện đó, một lần lại một lần luân hồi tự mình thức tỉnh hóa hình cuối. Cùng trở thành những hình thái biểu hiện ra trên mặt gương, trên gương thần biểu hiện khí chất cùng quần áo, không sai biệt lắm có thể đoán được các cô ta ở những vị diện đó có thân phận gì, cô chờ tôi lại nghiên cứu, định vị một chút. Ân, Mộ Ngôn thoạt nhìn cũng không chút gấp gáp, nam chủ là ở vị diện đầu tiên beta, cách chương.